Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, bối lỗ đặc giảo hoạt. Lại là Phất Nhĩ Hàn trưởng lão mật báo, tin tức này đã rung động không ít người, mà bây giờ đại trưởng lão đột ngột xuất thủ, tự tay đánh chết Phất Nhĩ Hàn, càng làm cho toàn bộ đại sảnh một thời gian yên tĩnh vô thanh. Không nghĩ tới thật đúng là hắn. Trầm thấp tiếng thở dài vang vọng đại sảnh, nói chuyện chính là cái Tư Lôi Sâm, mà Lâm Lôi nhưng là cẩn thận xem kỹ lấy đại trưởng lão. Cái này đại trưởng lão dĩ nhiên là quả quyết đến đánh chết con trai mình. Lâm Lôi cũng kinh thán không thôi. Đại ca, Phất Nhĩ Hàn đã thụ tộc quy. Đại trưởng lão lạnh giọng đạm mạc nói, việc này đã chấm dứt. Vậy ta liền lui xuống. Ân, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cái Tư Lôi Sâm cũng rõ ràng chính mình muội muội trong lòng không dễ. Chịu, chờ một chút. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đại trưởng lão nguyên bản đã muốn đi, giờ phút này cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía ngồi tại chủ vị bối lỗ đặc. Trầm giọng nói, phủ chủ đại nhân, không biết ngươi còn có chuyện gì? Ngữ khí bình tĩnh đạm mạc, thế nhưng là Lâm Lôi lại cảm nhận được cái này bình thản bên trong ẩn chứa tức giận. Nhi tử đều đã chết, còn dây dưa không ngớt. Lâm Lôi không khỏi hướng bối lỗ đặc nhìn lại, bối lỗ đặc mang trên mặt một vệt cười nhạt, mở miệng nói, dựa theo các ngươi tứ thần thú gia tộc quy củ, cái này phản bội gia tộc người, phân thân tất cả đều xử tử. Đúng không? Được, đại trưởng lão ngửa đầu nhìn xem bối lỗ đặc. Không biết phủ chủ đại nhân hỏi cái này làm gì? Ta muốn biết, cái này Phất Nhĩ Hàn có mấy lớn phân thân? Bối lỗ đặc cười nhạt nói. Đại trưởng lão hơi hơi trầm mặc, mang theo mặt nạ làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng biểu lộ. Thế nhưng Lâm Lôi lại nhìn thấy cái này đại trưởng lão thân thể tại hơi hơi phát run. Hiển nhiên đã giận dữ, ngay cả bản tôn, hết thảy tam đại phân thân, đại trưởng lão trầm giọng nói, bất quá ta mà hắn bản tôn vẫn chỉ là thánh vực. Cho nên, ta đánh giết hắn, chỉ có 2 viên thần cách, không biết, phủ chủ đại nhân đối ta trả lời, con hài lòng, muội muội, cái Tư Lôi Sâm khẽ quát một tiếng, cái này đại trưởng lão thái độ ngữ khí rõ ràng bất thiện. Bối lỗ đặc cười nhạt một tiếng, không có việc gì, tự tay giết chết con trai mình, tâm tình không tốt ta có thể hiểu được. Bất quá, Gaia, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, con của ngươi là người gia tộc phản đồ, hắn đáng chết. Bối lỗ đặc nói chuyện không lưu tình chút nào, đại trưởng lão thân thể run lên, tốt, bối lỗ đặc đứng lên, sự tình đã giải quyết, Đan Ninh Đốn. Phổ Tư La, Lâm Lôi, đi, chúng ta đều trở về đi. Lâm Lôi đám người lập tức đứng dậy, bối lỗ đặc đi xuống, liếc qua trên mặt đất huyết tinh thi thể. Đạm mạc nói, hay là cứ việc đem thi thể xử lý xuống đi. Tại cái này, ô mắt người, nói xong, bối lỗ đặc liền đi ra ngoài. Đan Ninh Đốn bọn hắn cũng cùng một chỗ đi theo rời đi. Lâm Lôi lúc rời đi đợi, mắt nhìn đại trưởng lão lại là phất một cái tay, trên mặt đất thi thể liền hóa thành bột mịn, đi thôi, không nghĩ tới Phất Nhĩ Hàn lại là phản đồ, những trưởng lão kia từng cái không cam lòng dắt, cũng đều rời đi đại sảnh, trong đại sảnh chỉ chốc lát chỉ còn lại cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão hai người. Đại trưởng lão đứng tại đại sảnh trung ương, không nhúc nhích, muội muội, Phất Nhĩ Hàn hắn là gia tộc phản đồ, hắn chết chưa hết tội. Cái Tư Lôi Sâm đi tới, vỗ đại trưởng lão bả vai, một khi trở thành gia tộc phản đồ, tứ thần thú gia tộc tộc nhân đều lại xem thường Phất Nhĩ Hàn. Cho dù hắn chết, cũng sẽ không có người thương hại. Ta biết, đại trưởng lão thanh âm trầm thấp. Nhưng là ta hay là khó chịu. Ân, đại ca, ta trở về. Đại trưởng lão không nói thêm lời. quay đầu liền rời đi. Nhi tử trở thành gia tộc phản đồ, bị nàng tự tay đánh chết. Phất Nhĩ Hàn chuyện này, chỉ sợ toàn bộ phía chân trời sơn mạch thương tâm nhất chính là đại trưởng lão. Đại Hạp Cốc, Lâm Lôi đám người bọn họ bay xuống tới. Ha ha, thống khoái, thống khoái, bối bối cười lớn. Ta đã sớm xem đôi phụ tử kia không vừa mắt. Lúc trước bọn hắn liền trông mà thèm lão đại ngươi bàn long giới chỉ. Lần này ta cũng sớm hoài nghi bọn hắn. Thật đúng là bọn hắn. Chết tốt, chết tốt. Lâm Lôi cười. Chính mình cũng hoài nghi là Phất Nhĩ Hàn. Thế nhưng lại cũng không có đầy đủ nắm chắc. Thế nhưng là vì cái gì Bối Lỗ Đặc dám làm như vậy? Khó nói Bối Lỗ Đặc đại nhân liền không sợ. Phất Nhĩ Hàn là oan uổng. Cái kia Bối Lỗ Đặc đại nhân thế nào xuống đài đâu? Lâm Lôi đối với cái này một mực nghi hoặc. Bối Lỗ Đặc, Đan Ninh Đốn, Phổ Tư La cùng Lâm Lôi bọn hắn đều tại phòng trước bàn đá ngồi vây quanh xuống dưới. Lâm Lôi cân nhắc một chút hay là đưa ra chính mình nghi hoặc. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi thế nào như vậy có nắm chắc? Cái này Phất Nhĩ Hàn chính là phản đồ. Bối Lỗ Đặc nhìn về phía hắn, đôi mắt bên trong có một tia trêu tức. Đây chính là ngươi nói cho ta. Ta lúc đầu nói, ta cũng không có chứng cứ, chỉ là hoài nghi. Lâm Lôi liền nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Đan Ninh Đốn tựa hồ nghe đến cái gì chuyện cười lớn. Cười ha hả, Lâm Lôi không khỏi không hiểu ra sao. Cái này có cái gì tốt cười. Bên cạnh Bối Bối mở miệng nói. Ra ra, khó nói ngươi thật cùng chủ thần trước đó biết rõ vấn đề này. Ta làm sao có thể trước đó biết rõ. Bối Lỗ Đặc cười nói. Nếu như ta trước đó biết rõ. Đã sớm sai người tới nhắc nhở Lâm Lôi. Trên thực tế vào hôm nay trước đó, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lâm Lôi khẽ giật mình, không có nắm chắc. Nhưng Bối Lỗ Đặc đại nhân ngươi lại ngay cả Đan Ninh Đốn đều mời đến, còn cưỡng ép thi triển mê hồn. Nếu như cái kia Phất Nhĩ Hàn không phải phản đồ, đây không phải là rất khó chịu? Lâm Lôi liền nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Đan Ninh Đốn lại một lần nữa nở nụ cười. Hắn liếc qua Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc, người cũng đừng tại cái này cố ý trêu đùa Lâm Lôi bọn hắn. Hay là ta tới nói đi. Đan Ninh Đốn bắt đầu công bố chân tướng. Lâm Lôi liền lắng nghe. Các ngươi vị này Bối Lỗ Đặc đại nhân, căn bản không có nắm chắc xác định Phất Nhĩ Hàn có phải là hay không phản đồ. Đan Ninh Đốn cười nói, cho nên hắn liền mời ta, lại đối Phất Nhĩ Hàn thi triển mê hồn, sau trước tốc độ cao kiểm tra một chút Phất Nhĩ Hàn ký ức. Dưới tình huống bình thường, thần ký ức là vô pháp điều tra, thế nhưng là một khi bị mê hồn, không có chút nào năng lực phản kháng, như Đan Ninh Đốn loại này nhân vật đáng sợ. Liền có thể tùy tiện điều tra bị mê hồn nhân vật ký ức. Đang tra dò xét ký ức một nháy mắt, ta liền biết. Đan Ninh Đốn cười nói, hắn là phản đồ, nhưng nếu như hắn không phải đâu? Bối Bối liền nói. Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn xem Đan Ninh Đốn. Đan Ninh Đốn cười nói, nếu như không phải, vậy đơn giản, vậy ta ngay tại một nháy mắt lập tức để cho Phất Nhĩ Hàn khôi phục thanh tỉnh. Đan Ninh Đốn liếc qua Bối Lỗ Đặc, sau đó ta liền khen ngợi một phen, cái này Thanh Long nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả ta cũng vô pháp đối với hắn cưỡng ép mê hồn. Đan Ninh Đốn lời này vừa nói ra, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối đều hoàn toàn hôn mê rồi. Xác thực mê hồn trạng thái là mất đi ý thức. Nếu như Đan Ninh Đốn tại mê hồn thành công, điều tra ký ức sau lại để cho Phất Nhĩ Hàn khôi phục thanh tỉnh, Phất Nhĩ Hàn sẽ chỉ cảm thấy đầu óc một choáng, không có quá cảm thấy cảm giác. Mà Lâm Lôi, cái Tư Lôi Xâm, đại trưởng lão ở bên cạnh xem người, cũng sẽ không biết tại một sát na, Phất Nhĩ Hàn từng bị mê hồn. Lợi hại, Lâm Lôi thầm than. Nếu như Phất Nhĩ Hàn không phải phản đồ, Đan Ninh Đốn cố ý nói mê hồn không được, vậy sẽ chỉ cái Tư Lôi Sâm. Đại trưởng lão bọn người cảm thấy có mặt mũi. Dù sao, ngay cả Đan Ninh Đốn như thế siêu cấp cao thủ, đều không thể đối với gia tộc trưởng lão tiến hành mê hồn. Thật sự là ý kiến hay. Bối bối cũng sợ hãi than nói. Tốt cái gì tốt? Đan Ninh Đốn sờ lên chính mình râu cá chê. Nếu như cái kia Phất Nhĩ Hàn thật không phải phản đồ, tổn thất kia, thế nhưng là ta Đan Ninh Đốn thanh danh. Yên tâm, Bối Lỗ Đặc nở nụ cười. Người thanh danh sẽ không bị hao tổn. Dù cho ngươi công khai nói, ngươi không có cách nào mê hồn Phất Nhĩ Hàn, người khác sẽ chỉ cho là Thanh Long nhất tộc thiên phú lợi hại, mà sẽ không cho là thực lực ngươi chênh lệch. Đan Ninh Đốn nhướng mày cười một tiếng. Thực lực này là từng tràng kinh thiên động địa đại chiến đạt được mọi người công nhận, hỗn loạn chi hải chủ thần dưới đệ nhất người, ai dám xem thường? Lâm Lôi, Bối Bối, Bối Lỗ Đặc đột nhiên nói ra. Trải qua vấn đề này, đại trưởng lão mặc dù không lời nào để nói, nhưng trong lòng khẳng định không cam lòng. Ta xem các ngươi hay là cách khai thiên tế sơn mạch. Đi ta vậy đi, cách khai thiên tế sơn mạch. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía Địch Lỵ Á. Tốt, Bối Bối lại là vui vẻ nói. Tại thiên tế sơn mạch có chút nhàm chán đâu. Gia gia phủ chủ phủ đệ, ta còn chưa có đi qua đây. Phải thật tốt chơi đùa. Địch Lỵ Á, ngươi cho là thế nào? Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỵ Á, thần thức truyền âm nói. Địch Lỵ Á nhìn ngực mình Uy Địch, thần thức truyền âm trả lời. Uy Địch còn nhỏ, hay là đừng ở bên ngoài giày vò. Chờ về sau Uy Địch có thể độc lập, chúng ta ra ngoài đi dạo cũng được. Ân, Lâm Lôi gật đầu. Trải qua thần thức truyền âm giao lưu, Lâm Lôi hạ quyết tâm. Lão đại, đi sao? Bối Bối ngay cả dò hỏi. Lâm Lôi cười lắc đầu. Phủ chủ đại nhân, Bối Bối, ta thì không đi được. Uy Địch còn nhỏ, huống chi ta cùng Địch Lỵ Á cũng liền ở tại trong hẻm núi lớn, cùng Ngọc Lan nhất mạch một đoàn tộc nhân ở cùng một chỗ, cuộc sống còn rất thoải mái. Còn cái kia đại trưởng lão thế nào? Ta cũng không đi huyết chiến cốc. Trong nội tâm nàng dù cho không cam lòng, lại có thể như thế nào đây? Ân, vậy ta cũng khuyên ngươi. Bối Lỗ Đặc cười nhạt gật đầu. Ai? Bối Bối ủ rũ hừ một tiếng. Lão đại, ngươi liền bồi Địch Lỵ Á. Con của ngươi a, ta đi ra ngoài trước. Lâm Lôi cười gật đầu. Hắn nhìn ra được, mặc dù Bối Bối một mực ở chỗ này, thế nhưng là tâm không tại cái này. Đoán chừng Bối Bối hắn là lo lắng lấy Nini a. Lâm Lôi thầm than một tiếng. Bất quá cái kia Niti còn tại Bích Phù Đại Lục. Tối hôm đó, Bối Lỗ Đặc, Đan Ninh Đốn, Phổ Tư La, Bối Bối liền đều rời đi thiên tế sơn mạch, tiễn đưa chừng tứ đại tộc trưởng chờ một đám người. Sau đó, Lâm Lôi cuộc sống liền khôi phục khó được trong bình tĩnh. Tại trong bình tĩnh, Lâm Lôi cũng bồi tiếp thê tử, nhi tử, cũng an tâm tu luyện. Đảo mắt 3 năm qua đi, Lâm Lôi ngay tại trong phòng đọc lấy thư tịch, mà tứ đại phân thân tác thì đều ở vào trong tu luyện. Phụ thân, tuyết tốt dày a, ngươi mau đến xem a. Đột nhiên thanh thúy thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, Lâm Lôi nghe không khỏi cười đứng dậy, đi ra phía ngoài, chỉ gặp toàn thân xuyên cồng kềnh phấn nộn tiểu hài tử đang vui nhanh nắm lấy tuyết cầu chơi đùa, mà Địch Lỵ Á cũng ở một bên bồi tiếp hài tử. Phụ thân, ngươi xem, kia là ta đống tuyết người. Uy Địch nhìn thấy Lâm Lôi ra, liền chạy tới, miệng bên trong còn gọi. Uy Địch đạp lên mặt đất, trực tiếp vọt lên, cùng lúc ôm chặt lấy Lâm Lôi. Phụ thân, người tuyết ở đằng kia. Ngươi xem, Uy Địch khuôn mặt nhỏ phấn nộn, hồng nhuận nhuận, vừa bấm tựa hồ có thể bóp xuất thủy tới. Lâm Lôi rất thích Uy Địch. mà lúc trước tại Ngọc Lan Đại Lục, Toa Toa cùng Thái Lạc giai đoạn trưởng thành, chính mình lại là trong tu luyện, căn bản không có bồi qua chính mình con cái. A, Huy Địch, đây chính là ngươi chồng chất. Lâm Lôi nhìn sang, người tuyết kia cũng liền một lớn một nhỏ hai người viên cầu. Phía trên viên cầu làm ra cái mũi con mắt, người tuyết hết thảy có ba người, hai lớn một nhỏ. Ân, Huy Địch trịnh trọng kỳ sự trọng trọng gật đầu. Phụ thân, ngươi xem, đây là ngươi, đây là mẫu thân, đây là ta. Lâm Lôi nghe không khỏi nở nụ cười. Huy Địch, khắc lão tại phụ thân ngươi trên thân. Xuống tới, Địch Lị Á nói ra. Nha, Huy Địch ngoan ngoãn buông ra Lâm Lôi, nhảy xuống tới, thế nhưng là dưới chân trượt đi, ngã ngã nhào một cái. Địch Lị Á không khỏi ngay cả đi đỡ. Lâm Lôi cười cười, lập tức tùy ý đi dạo, đi tại tuyết này trên mặt đất, một bước một người giấu chân. Giờ phút này tuyết đã sớm ngừng lại, thế nhưng là diện tích tuyết vẫn tương đối dày. Chợt nhìn, tầm mắt bên trong đều là màu trắng bạc. Phụ thân, phụ thân, phía sau truyền đến Huy Địch tiếng la. Lâm Lôi quay đầu nhìn sang, thế nhưng là hắn lại liếc về cách đó không xa chân mình ấn. Chỗ kia tuyết đọng thật sâu lõm xuống xuống dưới, thế nhưng lại có một chút lục sắc ngoan cường mà từ trong đó xuất hiện. Khi nhìn đến điểm ấy lục sắc trong nháy mắt nghe nhi tử ở phía xa tiếng la, phụ thân. Phụ thân, trong đầu nhanh chóng lướt qua mấy năm này từng màn tràng cảnh. Từ Địch Lị Á hãm sâu nguy cảnh, chính mình tuyệt vọng, từ trong tuyệt vọng lại chạy trốn ra ngoài. Cùng mấy năm này bình tĩnh lại cuộc sống hạnh phúc. Oanh, Lâm Lôi trong đầu bắn ra một chút lục quang. Trong nháy mắt lục quang hóa thành lục sắc thái dương, chiếu rọi toàn bộ não hải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.